về, Hồng Quân đã thể hiện rõ thái độ với người này, tươi cười dẫn Diệp Thiên quay về nói hắn ta là người giàu có. Một cô gái xinh đẹp đi theo sau họ lấy ra chiếc chìa khóa đi lên giúp vệ Hồng Quân mở cửa phòng. Căn phòng lớn, giàu có của vệ Hồng Quân ở cửa phái đông có không hình tam giác. Toilet ở phía tam giác chỉ đường trực tiếp nối với toilet. Chờ cô gái kia mở cửa, thấy Diệp Thiên đánh giá chung quanh, vệ Hồng Quân vẫy tay nói: Tiểu Lệ, pha giúp ta ấm trà dùng loại tốt nhất ấy. Diệp Thiên, sao vậy? Sau khi Tiểu Lệ giữ của mở, vệ Hồng Quân phát hiện thấy ánh mắt của Diệp Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng đối diện, liền nói: Chỗ đó là toilet, chúng tôi trang hoàng nó đặc biệt, người ta làm rất tốt, chưa đầy một tháng đã xong. Nói đến đây, dường như không thể kìm lòng, nhìn hướng về toilet, giọng nhỏ đi hẳn: Diệp Thiên, không phải chỗ đó có vấn đề đấy chứ? Để cháu nhìn kỹ rồi nói. Diệp Thiên gật đầu đi hướng về phía toilet, nhưng đi được một nửa quay người trở về, nói: Chú vệ, trong kia vốn có cái bồn hoa lớn. Vệ Hồng Quân nghe thấy vậy lặng người đi một chút rồi đáp: Đúng, nhưng cái bình hoa đó có chút phiền phức, có cản lối đi lại nên ta đã cho người của công ty dọn đi rồi. Chú vệ, chuyện này không phải là do ai tính kế mà do bản thân chú gây ra. Sau khi nghe vệ Hồng Quân nói, Diệp Thiên cười khổ: Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 86, chỉ điểm. Cháu nói gì vậy? Là do chú gây ra ư? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, vệ Hồng Quân thay đổi sắc mặt, chỉ vào chỗ có bồn hoa nói: Diệp Thiên, chẳng lẽ nguyên nhân ở cái bồn hoa kia? Diệp Thiên gật đầu, khẳng định nói: Nếu cháu không nhầm thì chính là như vậy, chú vệ đừng nhìn nó chỉ là bồn hoa, nó rất đặc biệt, dù là dọn sạch hay không dọn sạch thì đều ảnh hưởng đến phong thủy. Dựa vào thuyết phong thủy siêu hình, chỉ cần nó tồn tại trong không gian đều có thể sinh sát khí hoặc may mắn, bất kỳ là chỗ nào cũng đều không tránh khỏi. Mơ khí ở những chỗ khác nhau cũng không đều, chỗ âm uế nhất đương nhiên phải là vê cơ. Mà cửa phòng làm việc của vệ Hồng Quân lại đối diện với vê cơ. Hơn nữa, văn phòng làm việc lại ở trung tâm của cái tam giác. Sau khi âm khí di chuyển thì đều tập trung ở đây, âm khí của tầng 2 đều hướng về văn phòng của vệ Hồng Quân. Nếu bồn hoa ở chỗ hai cánh cửa đó thì có thể cản trở được khí âm ngụ ở vê cơ, hơn nữa có thể thay đổi hướng của âm khí của tầng 2. Nhưng vệ Hồng Quân không biết đã phạm sai lầm, cố tình cho người dọn bồn hoa này đi rồi, từ đó toàn bộ âm khí đều hướng về phía ông ta. Tuy âm khí ở đây là tự nhiên mà thành, Diệp Thiên tuyên bố nếu tình trạng này còn tiếp tục, đối với vệ Hồng Quân đừng nói là rủi ro mà còn có thể lâm trọng bệnh. Có chuyện như vậy à? Diệp Thiên vào phòng trước tiên hãy ngồi xuống đi, chú sẽ đi tìm người mang bồn hoa kia về. Nghe Diệp Thiên giải thích, vệ Hồng Quân vỗ đùi chán nản, cũng chẳng để tâm đến việc tiếp đón Diệp Thiên, vội vàng đi tìm người phụ trách, dù gì ông ta cũng thuộc nhóm nhà giàu thượng đế, không ngại chuyện gây sức ép công việc đến nhân viên. Nhìn thấy bộ dạng hung hăng của vệ Hồng Quân, Diệp Thiên lắc đầu cười bọn nhà giàu, nhìn lên rồi nhìn xuống, lại cười khổ một lần nữa. Căn phòng này của vệ Hồng Quân ước chừng khoảng 20 m², người đi hai bên trái phải, đối diện cửa phòng bên phải có bộ bàn ghế salon bằng da thật màu đen rất quý và một bàn uống trà. Trên tường sau bàn của lão Trương có một bức tranh đời Tống của Vương Huy Mạnh. Sông núi nghìn dặm, phảng phất hơi thở của cuộc sống hiện đại. Trước mặt Diệp Thiên là tranh Thiên Sơn, bên cạnh là sông Trường Giang và Hoàng Hà đan cài vào nhau, khói sóng mênh mông, hùng vĩ tráng lệ. Thực ra căn phòng này hiện ra vẻ gì đó rất ẩm ý. Chỉ có điều theo phong thủy mà nói, bức tranh này như hé ra tấm bùa đòi mạng, những đường nét trong bức họa tung hoành quyết liệt.

cho nên Diệp Thiên lại thêm mấy ngàn vào thẻ cơm của mình. Giữa trưa mỗi ngày hắn cưới cỗ xe cũ đi nơi nơi, ăn được 7-8 cái nhà ăn, miễn cưỡng có thể đủ cho nhu cầu tiêu hao vì luyện công của cơ thể. Vệ Hồng Quân cũng không biết ngày ấy như thế nào, cũng không có tới tìm Diệp Thiên, nhưng từ Vu Thanh Nhã biết được, nhà vệ Dung Dung này mấy hôm đó xảy ra chút chuyện, nghỉ học 3 ngày, trong lòng Diệp Thiên rõ ràng nhất. Diệp Thiên lại muốn đi ra ngoài ư? Nhìn thấy Diệp Thiên thay quần áo và giày chuẩn bị ra ngoài, vẻ mặt Từ Trấn Vam hâm mộ hỏi. Dù sao trong mắt những người ở ký túc xá này, mình đang có quan hệ yêu đương với Vu Thanh Nhã, cho nên Diệp Thiên cũng không cần để ý, mỗi đêm đều đi tản bộ cùng Vu Thanh Nhã ở chỗ hẻo lánh trong sân trường. Tuy nói đại học là nơi không cho phép các sinh viên tán tỉnh, hẹn hò, nhưng mấy vạn người trường Thanh Hoa, sân trường lại rộng như vậy, căn bản khó lòng phòng bị, trường học cũng đành nhắm một mắt mở một mắt không hỏi tới. Đương nhiên, những đôi nam nữ này cũng không dám mạo hiểm xáy ra sơ suất, làm những hoạt động gì đó ở trong trường học, phần lớn chỉ là sau bữa cơm chiều tìm một chỗ không người tâm tình chút mà thôi. Thấy Từ Trấn Nam có vẻ muốn nói lại thôi, Diệp Thiên nở nụ cười. Lão đại, anh cũng đừng lo, hình như ngày hôm qua vệ Dung Dung cũng đã quay về trường rồi, buổi tối em gọi hỏi Vu Thanh Nhã một chút, giúp anh hẹn cô ấy. Quan hệ của Diệp Thiên với mấy người anh em trong ký túc xá này cũng không phải không tốt. Sau khi Ngạo Hải Minh và Trần Hiểu Trung ôm cây đợi thỏ trong thư viện đợi hơn một tuần lễ, cũng có thể kết bạn với hai cô gái. Tuy rằng còn chưa phát triển đến quan hệ người yêu, nhưng cuối cùng đã có mục tiêu, lúc này phỏng chừng lại đang đi xuôn soi. Cho nên hiện tại chỉ có một mình Từ Trấn Nam cuồng si về Dung Dung, cả ngày không phải đánh cầu thì cũng cô độc trong ký túc xá. Ngay cả Diệp Thiên đều có chút thương hại, nghĩ có thể làm mối hai người này hay không. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Từ Trấn Nam cười sung sướng. Người anh em, anh chỉ trông cậy vào em thôi đó. Em yên tâm, nếu anh đây có thể tán được Dung Dung, sau này sinh con khẳng định cho cậu làm cha nuôi. Đi chết đi, lão đại, không phải anh em đả kích nhau, đời này anh cũng chỉ có con gái thôi. Không thể nào, nhà họ Từ chúng ta trước giờ đều là sinh con trai, đến anh lại không được sao? Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt, người này bị làm sao vậy? Còn chưa học hành ra đâu, đã nghĩ đến chuyện sinh con sao? Thừa dịp Từ Trấn Nam suy nghĩ vấn đề sinh con, Diệp Thiên chuồn ra khỏi ký túc xá. Chị khóa trên cô đã trở lại à, trong nhà không có chuyện gì chứ? Đi đến chỗ bình thường hay hẹn hò cùng Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên mới phát hiện nữ quái kia lại cùng đến đây. Không sao, ba của tôi bị tai nạn xe cộ, đã bị chút hoảng loạn, tổn thương cũng không phải nặng. Đúng rồi, Diệp Thiên, ba của tôi nói nếu không có việc gì, bảo cậu sáng mai đến chơi. Nhìn thấy Diệp Thiên, thần sắc vệ Dung Dung có chút phức tạp. Đang nhìn về Diệp Thiên, trong ánh mắt tựa hồ còn có chút sợ hãi, nói chuyện ngoan đảo không ngờ. Điều này cũng khó trách, Diệp Thiên lúc trước đã nói cha cô qua không nên đi ra ngoài, lúc ấy về Hồng Quân không có nghe, ai ngờ buổi tối liền gặp chuyện như vậy, đổi lại là ai khác trong lòng cũng sẽ thầm nghĩ, càng không nói cô bé tính khí như trẻ 10 tuổi về Dung Dung này. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi xem sao. Diệp Thiên gật gật đầu, có những người chính là nhớ ăn không nhớ đánh, không nếm mùi đau khổ thì không biết điều. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, vệ Dung Dung như chim nhỏ hoảng sợ chạy ra. Thấy vậy Diệp Thiên cười khổ không thôi, bộ dạng cô bản thân không bình thường chút nào. Diệp Thiên đừng trách Dung Dung, cô ấy cũng sợ hãi, cậu biết không? Chú về thiếu chút nữa là mất mạng. Thấy thần sắc Diệp Thiên có chút quái gì, Vu Thanh Nhã còn tưởng rằng Diệp Thiên đang trách cứ về Dung Dung, vội vàng nói giải thích cho hắn một đôi câu, đây cũng là tin tức cô biết được. Mặc dù không phải thực tin tưởng đối với lời nói của Diệp Thiên ngày hôm đó, nhưng là người buôn bán từ trước đến nay đều thà tin rằng là có còn hơn là không. Buổi tối hôm đó, khi mời cơm khách,

Phu nhân nói đúng, đây không phải thời thế đổi thay, mà là thanh xuân tràn trề. Nhìn thấy người yêu năm đó đầu đầy tóc đen, hiện tại đã trắng xóa, trong lòng bà lão giáo viên dâng lên một cảm giác dịu ngọt. Nghe bên tiếng cười tai thiếu nam thiếu nữ, bọn họ giống như cũng trở về thời còn trẻ. Vui đùa ầm ĩ một lúc, Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã ngồi ở ghế đá bên cạnh đường mòn. Đối với hai người đều không có kinh nghiệm yêu đương mà nói, kích động qua rồi ngược lại lại không có gì để nói. Đúng rồi, Diệp Thiên, có chuyện em muốn hỏi anh. Vu Thanh Nhã chợt nhớ tới một chuyện. Ba em tuần sau đến Bắc Kinh, muốn em đi cùng ông tham gia dạ hội gì đó, đến lúc đó anh đi cùng em chứ? Là công chúa trong nhà họ Vu, lại là thanh thuần xinh đẹp như vậy, Vu Hảo Nhiên không ít lần đem theo con gái đi chơi, chẳng qua Vu Thanh Nhã không mấy ra thích những nơi như vậy, nhất là sau này đã lớn, ở những nơi này cô hay gặp những người đáng ghét. Trước mắt đã có bạn trai, Vu Thanh Nhã dĩ nhiên là muốn cho Diệp Thiên cùng đi với cô. Hơn nữa Vu Thanh Nhã tin tưởng ba cô nhất định sẽ thừa nhận Diệp Thiên, dù sao giao tình hai nhà cũng không đơn giản. Tuần sau thầy Vu sẽ tới ạ. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, mới vừa lừa được con gái người khác, lại phải gặp phụ huynh, là một điều khó xử với cánh đàn ông. Nghe thấy Diệp Thiên vẫn xưng hô với cha như hơn 10 năm trước, Vu Thanh Nhã không khỏi giận dữ nói: còn gọi thầy Vu sao? Anh không thể gọi tiếng chú à? Thầy tuy rằng cũng rất thân thiết, nhưng đã xác định quan hệ yêu đương với Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã rất muốn nghe Diệp Thiên gọi chú. Ừ được, chú Vu, gọi là chú Vu. Diệp Thiên trước đây gọi thầy 5-6 năm, nhất thời sửa lại thật là có chút không quen. Thanh Nhã, lần này ba em tới Bắc Kinh làm cái gì? Diệp Thiên hỏi lời này là có tật giật mình, tuy rằng biết rõ Vu Hảo Nhiên không phải vì hắn theo đuổi con gái ông mà tới Bắc Kinh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Dù là truyền nhân hay phong thủy đại sư, vào thời khắc này tất cả đều vô dụng. Còn có thể tới làm gì chứ, chính là nói chuyện làm ăn thôi, chúng ta mang theo miệng đến ăn uống là được, ăn xong là về. Trước kia Vu Thanh Nhã không thích tham gia loại yến tiệc này, nhưng có thể cùng đi với Diệp Thiên lại không giống với lúc trước, tối thiểu những kẻ chán ghét rồi bỏ sẽ không tới quấy rầy mình. Nghe được Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên cuối cùng gật gật đầu, nói: đi, anh đi với em, cũng nhiều năm không gặp chú Vu. Diệp Thiên không phải loại người hay nhăn nhăn nhó nhó, vừa rồi lo lắng trong lòng nhưng phản ứng rất bình thường. Trước kia khi Vu Hảo Nhiên làm thầy chủ nhiệm của mình cũng dám trêu ghẹo con gái ông, hiện tại thì sợ gì chứ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 89. Cha vợ. Vào tháng 10, gió cuối thu ở Bắc Kinh làm con người cảm thấy se lạnh. Những sinh viên ra ra vào viện Hoa Thanh cũng đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày bên ngoài. Nhưng những sinh viên hay giáo viên ra vào đều nhìn về phía cô gái đang đứng ở cổng trường. Chiếc áo khoác gió màu đen mặc dù dài đến chân nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp thanh nhã, hoàn mỹ. Diệp Thiên, sao anh lại ăn mặc đơn giản như vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên mặc chiếc quần bò trắng bệch, áo sơ mi màu xám thì đã nhạt màu lảo đảo đi tới, Vu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn. Sao vậy? Không phải là ăn một bữa cơm sao? Diệp Thiên sườn sốt. Hắn chẳng qua chỉ là kẻ ăn theo, rảnh thì đi tụ tập. Cái gì mà hẹn với trả họ, hắn đâu có để ý cơ chứ? Đúng rồi, Thanh Nhã, hôm nay em thay đổi kiểu tóc à? Kiểu tóc này nhìn chứng chặt hơn đấy. Nhìn thấy cách ăn mặc của Vu Thanh Nhã, hắn thấy có chút kỳ quái. Từ chỗ cổ áo lộ ra có thể nhìn thấy trang phục bên trong, dường như là trang phục xã hội. Đúng vậy, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải chỉ ăn cơm, nên ba em mới có ý bảo em ăn mặc như vậy. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên,